Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 44, lảo đảo tiến về phía trước 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ hai, Trần Nhất Thiên trốn học để đến Hải Ưng Cơ Khí. Hải Ưng Cơ Khí đã thành lập vài năm và có chút danh tiếng ở Thẩm Dương và khu vực lân cận. Ngành công nghiệp ô tô khá khép kín. Các nhà máy phụ trợ sống sót được thường phải có hai yếu tố, một là mối quan hệ quen biết. Lý Kiện Lâm có quan hệ mật thiết với tập đoàn Ford, đồng thời có mối hợp tác chặt chẽ với Trần Chiết và giáo sư La. Làm thế nào mà ông chủ Lý gặp gỡ và hợp tác với họ thì người ngoài khó mà đoán được. Nhưng ông chủ Lý là người kín tiếng, không phô trương. Về các vấn đề kỹ thuật, ông ta thường giao cho Trần Chiết xử lý, nhưng công việc của công ty thì luôn có dòng chảy liên tục. Yếu tố thứ hai là kỹ thuật phải vững. Những nhà máy phụ trợ thường làm việc với các doanh nghiệp quốc doanh, mà quá trình ra quyết định ở những nơi đó rất phức tạp. Một dự án sau khi trải qua quy trình nội bộ, đấu thầu và các cuộc đấu tranh lợi ích mới xác định được nhà cung cấp, thì thời gian còn lại dành cho việc thiết kế và sản xuất rất ngắn. Nhiều công việc thiết kế phải được hoàn thành trước khi ký hợp đồng. Khi hợp đồng đã được phê duyệt, bản thiết kế cũng đã cơ bản hoàn thành, phần còn lại là chạy đua với thời gian để sản xuất. Hải Ưng Cơ Khí có lợi thế kỹ thuật rõ rệt, dù quy mô nhỏ nhưng tích hợp cả thiết kế và sản xuất, tiết kiệm nhiều khâu trung gian. Quy trình từ thiết kế, chuẩn bị vật liệu, sản xuất, hoàn thiện và thử nghiệm đều liền mạch. Một dự án mà các nhà xưởng khác cần 3 tháng để hoàn thành, Hải Ưng có thể làm trong 1 tháng rưỡi, mà chất lượng vẫn đảm bảo. Khi khách hàng gặp vấn đề trong quá trình sử dụng, Hải Ưng có thể ngay lập tức đưa ra giải pháp. Về mặt nào đó, công việc của Trần Nhất Thiên không chỉ đơn thuần là kiếm tiền, mà còn là một cơ hội học hỏi thực sự về kỹ thuật. Trong công ty, nhân viên chính thức cũng thường xuyên thay đổi, ít ai ở lại đủ 2 năm vì thu nhập không cao. Họ thường nhảy việc sau khi học được kỹ thuật, và thu nhập sẽ tăng gấp đôi khi rời khỏi đây. Trần Nhất Thiên là nhân viên tạm thời, không có lương cơ bản, chỉ nhận tiền theo số lượng công việc hoàn thành. Những dự án nhỏ có thể kiếm vài trăm, dự án lớn có thể lên đến vài ngàn. Dù thu nhập này không đáng kể trong giới đi làm, nhưng so với các bạn đại học không có nguồn thu nhập, Trần Nhất Thiên vẫn cảm thấy hài lòng. Anh sống ngày càng tiết kiệm, tiền kiếm được đều được gửi vào tài khoản để phòng khi cần thiết. Số tiền mua áo lông vũ cho Vu Kiều lần trước không phải là lương từ Hải Ưng Cơ Khí, mà là tiền thưởng từ cuộc thi Challenge Cup. Ngoài cuộc sống đại học khá tẻ nhạt, Trần Nhất Thiên tìm thấy niềm vui trong việc kiếm tiền. Bệnh của Vu Kiều cũng là nỗi lo của Trần Nhất Thiên. Ban đầu, anh chỉ nghĩ cách kiếm tiền để lo cho Vu Kiều phẫu thuật, cắt lách hoặc ghép tủy xương, miễn là không để cô bé mất máu và lạnh lẽo trong vòng tay anh. Nhưng giờ đây, anh không chỉ kiếm tiền để chữa bệnh cho Vu Kiều, mà việc kiếm tiền đã trở thành một thói quen, thấm vào cuộc sống của anh. Anh thích vẽ bản thiết kế trên máy tính, thích tính toán chính xác các dung sai, lực tác động, thích nhìn bản thiết kế của mình biến thành hiện thực. Hôm nay, Trần Chiết cũng đến, ông ấy bàn công việc trong văn phòng của Lý Kiện Lâm khá lâu, sau đó ra ngoài và gọi Trần Nhất Thiên đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy nói có một dự án mới, lần này không phải liên quan đến ô tô, mà là dự án máy bay không người lái của một doanh nghiệp thuộc về lĩnh vực quân sự. Nhiều thông tin vẫn đang được giữ bí mật, nhưng họ cần đưa ra một phương án thiết kế trước. Trần Chiết tiện tay vẽ một sơ đồ minh họa đơn giản trên tờ giấy, rồi hỏi Trần Nhất Thiên có tự tin làm được không? Dù là quân sự hay dân sự, dù là phương tiện trên mặt đất hay trên không, nguyên lý cơ bản vẫn như nhau. Trần Nhất Thiên nhanh chóng hiểu ra. Anh xoay tờ giấy 180 độ, suy nghĩ một lát rồi nói. Chẳng phải là phiên bản nâng cấp của chiếc vỏ bảo vệ bình xăng lần trước sao? Anh rất chắc chắn, khiến Trần Chiết nở một nụ cười tán thưởng. Hai người hăng hái thảo luận về dự án mới, sau đó các đồng nghiệp đi ra ngoài mua đồ ăn trưa và mang về. Hai thầy trò vừa ăn vừa nói chuyện công việc. Trong lúc ăn, Trần Chiết kể lại lời của ông chủ Lý. Dự án trước đã giao hàng nhưng chưa nhận được tiền thanh toán. Các khoản chi cho tiền lương công nhân và vật liệu đều đã được ứng trước. Tạm thời không thể trả tiền thiết kế. Trần Nhất Thiên không hề ngạc nhiên. Khi làm việc với Trần Chiết, hầu hết các dự án đều như vậy. Trần Chiết là người táo bạo trong thiết kế, nhưng rất vô tư trong cuộc sống. Với ông ấy, điều quan trọng là có việc thiết kế để làm, sau đó là được công nhận trong ngành, còn tiền thiết kế nhiều hay ít, hoặc không có thì cũng chẳng sao. Cách làm việc của một người đam mê kỹ thuật như Trần Chiết, Trần Nhất Thiên hiểu rất rõ và không thấy có gì bất thường. Có lẽ đây cũng là lý do họ hợp nhau đến vậy. Thông thường, sau khi thiết kế hoàn thành, Trần Chiết cũng không nhận được tiền ngay. Phải đợi khi sản phẩm được giao cho khách hàng và khách hàng thanh toán cho Hải Ưng Cơ Khí, Lý Kiện Lâm mới nhớ đến và trả tiền thiết kế cho Trần Chiết. Số tiền ông ấy nhận được thường rất ngẫu nhiên, bởi giữa Trần Chiết và Lý Kiện Lâm không có hợp đồng thiết kế nào quy định cụ thể phần trăm của hợp đồng tổng. Thu chi của Hải Ưng Cơ Khí là rõ ràng, nhưng số tiền trả cho Trần Chiết là một con số mơ hồ. Trần Chiết luôn coi mình và Lý Kiện Lâm là đối tác chứ không phải nhân viên với ông chủ, nên không để ý nhiều đến chuyện tiền bạc. Nhưng việc thiết kế không chỉ là công sức của riêng ông ấy, mà còn có các học trò cùng ông ấy làm việc. Vì thế, với những dự án lớn như lần trước, có tổng cộng hơn 700.000 tệ tiền thanh toán, ông ấy phải giải thích rõ ràng với học trò. Trần Chiết nhai miếng thịt cuối cùng cùng với hành và ớt trong hộp cơm, rồi đột nhiên đặt hộp cơm xuống, rút ra một thứ từ túi áo. À, đúng rồi, cái này đưa cho cậu. Trần Chiết đặt lên bàn một tấm danh thiếp bằng giấy trắng, mép không đều, thiết kế thô sơ, chỉ in tên và số điện thoại, dưới tên còn có dòng chữ trong ngoặc đơn. Huấn luyện viên trường lái bát khỏa thủ, Lý Kiện Lâm đã đăng ký cho cậu vào trường dạy lái xe rồi. Trần Chiết vừa lau vệt dầu mỡ trên miệng vừa nói, đây là khóa học không cần phải lên lớp, cậu muốn tập lái thì gọi cho người này, không thì cứ đi thi thẳng luôn cũng được. Trần Nhất Thiên biết giá cả học lái xe, khóa học không cần lên lớp thường đắt hơn vài trăm tệ. Thời đó, quy định thi lái xe còn lỏng lẻo, có người không cần tham dự thi mà thuê người thi hộ để lấy bằng, và những trường hợp đó thì đắt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Trần Nhất Thiên kịp phản ứng, Trần Chiết lại nói tiếp. Ông chủ Lý nói là nếu cậu không muốn thi, họ có thể sắp xếp người thi hộ và cấp bằng trực tiếp cho cậu. Trần Nhất Thiên không hiểu rõ lý do. Trước đây, làm gì cũng phải chờ lâu mới nhận được tiền, nhưng lần này chi phí học lái xe ít nhất cũng phải 3.000 tệ, sao lại được sắp xếp nhanh chóng như vậy? Có lẽ Trần Chiết cũng không hiểu. Ông ấy đóng hộp cơm dùng một lần lại, nhét vào túi nhựa, rồi cười với Trần Nhất Thiên. Cánh chim sắt nhổ lông rồi, cậu cứ nhận đi, đừng từ chối của trời cho. Ông ấy vừa nói vừa cười rạng rỡ với anh. Mùa đông năm 2000, khi đang học năm 3 đại học, Trần Nhất Thiên đã có bằng lái và học cách lái xe. Bằng lái do trường cấp, nhưng người dạy lái không phải là từ trường dạy lái xe mà là Lư San. Một ngày nọ, Lý Kiện Lâm đến công ty đi dạo một vòng. Trước khi rời đi, ông ta gõ nhẹ vào cửa văn phòng tài chính. Thực ra cửa đang mở, ông ta cầm chìa khóa xe trong tay phải và nhẹ gõ hai lần bằng khớp ngón tay giữa trên tay trái, hắng giọng. Tôi đi đây, người thu ngân ngồi đối diện với Lư San đáp lời trước. Tạm biệt, ông chủ Lý. Lý Kiện Lâm nhìn về phía Lư San, còn chị ta thì nhìn lại ông ta, hai người đứng đối mặt nhau trong vài giây. Cuối cùng, Lư San lên tiếng, để chìa khóa con xe Santana lại đây đi. Nói rồi, chị ta đứng dậy, lách ra khỏi khoảng trống giữa Lý Kiện Lâm và cửa, tiến thẳng tới mở ngăn kéo bàn làm việc của ông ta. Lý Kiện Lâm bước theo chị ta, chậm rãi nói, em lấy cái xe đó làm gì? Nó sắp hết hạn sử dụng rồi, vừa lái là như muốn giã hết ra. Lư San tìm được chìa khóa, vẫn chạy được mà, chạy thì chạy được, hay là tôi để xe này lại cho em? Ông ta giơ chìa khóa trên tay phải của mình lên, Lư San cười nhạt. Xe đó mẫu mã đẹp, giá cũng cao. Em thấy đẹp, người khác cũng thấy đẹp. Cái xe đã bị bao người lái, chẳng còn ý nghĩa gì. Em lấy làm gì? Chị ta bước đến gần Lý Kiện Lâm, giày cao gót vang lên từng tiếng cộc cộc. Lý Kiện Lâm đứng yên tại chỗ, nhìn chị ta tiến sát đến, chỉ còn cách nhau vài tấc. Lư San lắc lắc chìa khóa xe trong tay. Thế này là đủ rồi, học lái xe thì phải dùng xe số sàn. Lý Kiện Lâm khẽ nhíu mày. Quay mặt đi một chút để lấy lại bình tĩnh, rồi giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Vậy được rồi, nhớ cẩn thận đấy. Sau đó ông ta nhanh chóng bước ra ngoài. Khi mở cửa công ty, ông ta còn liếc qua chỗ Trần Nhất Thiên đang ngồi, thấy anh đang chăm chú vào bản vẽ. Lư San thoáng hiện nét buồn, rồi quay lại vân vê chìa khóa xe, đi đến phía sau Trần Nhất Thiên, vỗ mạnh vào lưng anh. Trần Nhất Thiên đang chăm chú vẽ, lưng cong như một con tôm. Không ngờ bị vỗ mạnh như vậy nên sững người. Cậu nói muốn học lái xe phải không? Từ hôm nay, tôi dạy cậu lái. Cậu không cần đến trường học làm gì nữa. Tôi dạy còn hơn mấy tay huấn luyện viên kia. Tôi đảm bảo rằng trước khi nhận bằng, cậu có thể lái xe vù vù trên đường cao tốc vào lúc nửa đêm. Các đồng nghiệp khác đều cười phá lên. Trần Nhất Thiên chỉ gật đầu. Anh dần cảm thấy Lư San là người khá nhiệt tình và dễ gần. Đi nào, đi đâu à? Đi học lái xe chứ đi đâu. Hôm nay bài học đầu tiên là học cách sang số. Các đồng nghiệp lại bật cười. Lư San đi đến bàn làm việc của một nữ đồng nghiệp ngồi đối diện Trần Nhất Thiên, chui xuống gầm bàn tìm kiếm. Quản lý Lư, chị đang làm gì vậy? Để tôi lấy cho chị. Cô đồng nghiệp vội dùng chân đẩy ghế ra sau để nhường chỗ và nhanh chóng đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lư San tìm thấy đôi giày bảo hộ, giày đế trắng mặt đen, kiểu dáng đơn giản với hai bên có dây co giãn, rất tiện lợi để xỏ vào và tháo ra. Các nhân viên thiết kế của Hải Ưng Cơ Khí không chỉ ngồi vẽ mà còn phải ra xưởng làm việc. Năm ngoái ông chủ Lý đã mua một lô giày bảo hộ, mỗi nhân viên thiết kế được phát một đôi. Đôi giày của cô đồng nghiệp vẫn còn khá mới vì cô ấy ít có cơ hội mang nó. Cô ấy và Lư San cùng cỡ chân. Lư San thay đôi giày bệt rồi đưa đôi giày cao gót của mình cho Trần Nhất Thiên. Cất trong phòng giúp tôi, đi thôi. Cách chương.